Tinh không chi dược, chương 312, mục tiêu phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oa, con bà nó chứ, chơi trò này không phải là muốn triệt để làm khó người ta sao? Hình ảnh mà tàu thăm dò không người lái truyền về có thể nói là đánh đố người khác. Bởi vì không gian bên kia hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì. Nếu có thì chỉ là những khối mây bụi dày đặc bao phủ xung quanh. Thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không nhìn rõ. Hơn nữa chẳng riêng gì hình ảnh. Ngay cả các thiết bị quét điện tử gắn trên tàu thăm dò cũng cho kết quả bằng không. Mới đầu Thụy Sâm còn sửng sốt một chút. Không hiểu là có chuyện gì. Nhưng rất nhanh anh phát hiện ra lỗi không phải thuộc về tàu thăm dò. Bên kia cổng siêu không gian là một đám mây bụi dày đặc. Chúng chẳng những chặn hết cả ánh sáng mà ngay các thiết bị quét điện tử. Vốn không thuộc dạng hiện đại lắm lại càng dễ bị gây nhiễu bởi đám bụi bặm. Chỉ có thể theo dõi một phạm vi nhỏ xung quanh cổng siêu không gian. Do đó, nếu chỉ dựa vào tàu thăm dò vừa không biết phạm vi của đám bụi vũ trụ này dày đến đâu. Cũng không thể biết có sự tồn tại của hạm đội đế quốc hay không. Ít nhất xung quanh cổng siêu không gian không có thiết bị giám sát tự động. Hệ thống pháo laser hay ngư lôi tự động. Càng không có chiến đấu cơ và hạm đội đế quốc chờ sẵn. Điều này cho Thụy Sâm một chút an ủi. Ít nhất anh cũng không phải lo ngay sau khi vừa nhảy ra khỏi vùng siêu không gian là có hàng đống chùm tia năng lượng và tên lửa. Ngư lôi lao tới hoan nghênh. Tuy, Lip 01, chuẩn bị xuyên siêu không gian. Cùng lúc với thông báo cho các đồng đội, Thụy Sâm khởi động động cơ siêu không gian của tia chớp. Cùng với chùm sáng trắng lóe lên, chiếc tia chớp biến mất bên cổng siêu không gian. Trên màn hình radar của Sonia, cái chấm xanh mà cô vẫn đau đáu dõi theo cũng biến mất. Ngay khi chiếc tia chớp của Thụy Sâm vừa xuyên ra khỏi vùng siêu không gian, trong phòng chỉ huy của căn cứ, một sĩ quan đế quốc báo cáo lên cho sĩ quan trực chỉ huy với nét mặt căng thẳng. Chỉ huy, tòa nhãn số 1322 báo cáo. Xuất hiện nhiễu không gian cường độ cao. Cái gì? Ở đâu? Bao giờ? Trung tướng Corleone giật mình không nén được sự bực tức. Ông vội quay ra nhìn màn hình. Thông số đếm ngược thời gian trên đó thể hiện còn chưa đầy 15 phút nữa là đến thời điểm dịch chuyển. Khách không mời mà đến. Không cần đoán cũng biết kẻ nào. Sớm không đến muộn không đến. Quân phản loạn cũng biết chọn thời cơ đấy. Thượng tướng, quân phản loạn, có cần tạm thời ngừng việc thử nghiệm xuyên siêu không gian không? Ông ta xoay người lại hỏi. Thành thật mà nói, trung tướng hoàn toàn không hy vọng nhiệm vụ bị hủy bỏ. Chưa nói đến lễ chào đón long trọng cùng vinh dự lớn lao đang chờ đón ở đầu kia cuộc hành trình. Chỉ nói việc ngừng tất cả các hệ thống vào lúc mọi thứ đã chuẩn chưa biết sẽ tạo ra những vấn đề phức tạp đến đâu. Sau đó còn phải chuyển cấp báo động. Khởi động vũ khí lạc nhật v.v. Tất cả những việc đó hoàn toàn không đơn giản chỉ là ấn vài cái nút là có thể hoàn thành. Hạm đội của quân phản loạn. Hạm đội độc lập cơ động số 5, ông ta đã nghe danh từ lâu. Cũng từng được đọc các tài liệu đánh giá sức chiến đấu của nó. Không thể phủ nhận kẻ địch rất mạnh. Nhưng có mạnh tới đâu cũng chỉ là một hạm đội mà thôi. Trừ các hạm đội đi cùng với căn cứ Omega. Chỉ riêng hạm đội được lệnh lưu lại đón lõng cũng đã có tới 4 thái không mẫu hạm. Số chiến đấu cơ nhiều gấp 5-6 lần đối phương. Dùng nó để đối phó kẻ địch đã là thừa đủ. Căn cứ tốt nhất là vẫn thực hiện theo kế hoạch đã định. Có điều, khi Thượng tướng Gyro Steve còn ở đây, quyền chỉ huy cao nhất vẫn là của ông ta. Ân oán giữa Thượng tướng và hạm đội độc lập cơ động số 5. Trung tướng ít nhiều gì cũng đã nghe qua. Chuyện này tốt nhất là giao cho Thượng tướng quyết định. Chưa cần vội, trầm ngâm vài giây rồi Thượng tướng Steve nghiến răng hạ lệnh. Nối thẳng với tòa nhãn 1322. Ta muốn biết chi tiết. Rõ, Thượng tướng, kết quả sẽ có rất nhanh thôi. Trung tướng Corleone thoáng yên tâm. Xét về cường độ dao động năng lượng thì kẻ vừa mới xuất hiện chỉ là một chiếc chiến đấu cơ mà thôi. Không phải là hạm đội địch xuất hiện. Thượng tướng có lẽ sẽ không thay đổi quyết định. Năng lượng siêu không gian chấn động thể hiện. Giọng của sĩ quan trên tòa nhãn 1322 hơi ngập ngừng một chút. Đối tượng có khả năng là một chiến đấu cơ kiểu tia chớp của quân phản loạn. Xem ra không trinh sát kỹ không gian xung quanh cổng siêu không gian, hạm đội địch chắc chắn sẽ không mò sang. Cứ xem cái cách mà đối phương di chuyển cũng có thể xác định đó là một chiến đấu cơ trinh sát. Nhắm thẳng về phía bên ngoài của đám bụi vũ trụ. Mọi người đều biết chiến đấu cơ tia chớp kiểu trinh sát có thiết bị quét điện từ tầm xa khá hiệu quả. Không bao lâu, một khi chiếc chiến đấu cơ trinh sát có thể rời khỏi đám bụi, toàn bộ hạm đội đế quốc ở bên trong thiên hà này sẽ lộ diện. Chỉ cần tin tức truyền lại, hạm đội quân phản loạn lại càng không dám đi qua. Bọn chúng khá là cẩn thận đấy. Không phải sao? Thượng tướng Steve thể hiện một chút bất đắc dĩ trên mặt. Lắc đầu nói với Trung tướng Corleone. Không cần phải xen vào. Chuyện ở đây giao cho những người ở lại xử lý. Còn anh, tiếp tục nhiệm vụ. Chiếc chiến đấu cơ của quân phản loạn. Ông ta hơi ngập ngừng. Nói cho tướng quân Cassin biết giao cho anh ta toàn quyền xử lý. Thượng tướng hạ lệnh. Có điều, lúc ấy ông ta không biết rằng ngồi trong khoang lái chiếc chiến đấu cơ trinh sát là kẻ mà ông ta đã thề sẽ lấy mạng. Nếu lần này Thụy Sâm ngồi trong chiếc tia chớp màu đen đặc trưng của anh, nói không chừng vị thượng tướng sẽ quyết định cách khác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Những tiếng rít lanh lảng báo hiệu chiến đấu cơ địch đang tiếp cận tràn ngập trong khoang lái nhỏ hẹp của chiếc tia chớp. Đám chiến đấu cơ địch từ đâu đến? Xem ra bọn chúng vẫn luôn chờ chúng ta. Thụy Sâm âm thầm kinh hãi. Do những khối bụi vũ trụ dày đặc, thiết bị trinh sát tầm xa gắn trên chiến đấu cơ hầu như mất tác dụng. Không thể phát hiện chiến đấu cơ địch tiếp cận ở khoảng cách bình thường. Mãi đến khi Thụy Sâm nhìn thấy 6 điểm đỏ đột nhiên xuất hiện trên màn hình ở phía sau. Chiến đấu cơ địch đã tiến tới một khoảng cách khá gần. Có điều vẫn còn may là chiến đấu cơ địch chưa tiến vào tầm hỏa lực. Dù sao có thiết bị trinh sát tầm xa vẫn hơn. Nếu không phải chờ đến khi đối phương tới gần hơn nhiều Thụy Sâm mới có thể phát hiện. Có điều khiến anh kỳ quái là chắc chắn radar đối phương cũng bị gây quấy như anh. Làm thế nào mà chúng tìm được vị trí của anh để bám theo nhanh vậy? Khu vực xung quanh nhất định có tòa nhãn. Hoặc là đối phương có thiết bị giám sát tự động ở quanh đây nên mới có thể theo dõi nhất cử nhất động của anh. Đây là cách giải thích duy nhất. Nhưng anh không thể biết chúng ở nơi nào. Đối với thiết bị giám sát tự động, tia chớp không phải là tòa nhãn. Không thể phát hiện bọn chúng bằng radar. Còn tòa nhãn của đế quốc thì có tầm quét radar lớn hơn nhiều so với chiến đấu cơ trinh. Các thiết bị cũng mạnh và tinh tế hơn. Điều này giúp chúng giảm thiểu sự ảnh hưởng của đám bụi vũ trụ. Chúng có thể nhìn xuyên qua nó để khóa chặt Thụy Sâm. Không xong, phải nghĩ cách nào đó để giải quyết trường hợp này. Hàng loạt khả năng lướt nhanh qua đầu Thụy Sâm. Quay đầu trở lại cổng siêu không gian để rút lui. Không, đây không phải là chuyện dễ dàng gì. Thụy Sâm đã cách cổng siêu không gian một khoảng cách tương đối. 6 chiếc chiến đấu cơ loại siêu nữ yêu đang ở sau lưng anh. Đương nhiên Thụy Sâm không tin rằng với một chiếc chiến đấu cơ vũ trang nhẹ kiểu trinh sát anh lại có thể dũng mãnh đột phá vòng vây của 6 chiếc chiến đấu cơ địch. Kỹ thuật của anh quả thật không tồi. Nhưng Thụy Sâm còn không ngông cuồng đến mức nghĩ mình là siêu nhân. Không có đồng đội yểm hộ. Không có tòa nhãn trợ giúp. Tương phản, chiến đấu cơ địch bất cứ lúc nào cũng có tin tức trợ giúp. Mà anh điều khiển cũng không phải là một chiếc siêu chiến đấu cơ gì đó. Dưới tình huống như vậy, không thể tưởng tượng anh có thể thắng. Quay đầu có thể khẳng định là tử lộ. Ấy là chưa nói gần cổng siêu không gian có khi còn chiến đấu cơ địch đang chờ sẵn. Nếu không thể quay đầu, vậy chỉ có tiến về phía trước. Lợi dụng tốc độ của chiến đấu cơ trinh sát. Lợi dụng khả năng gia tốc tuyệt vời của nó. Nghĩ cách cắt đuôi chiến đấu cơ địch. Sau đó vòng một vòng lớn trở về, mới nói đến chuyện thông qua cổng siêu không gian để rút lui. Ngoài ra, anh cũng chưa quên nhiệm vụ. Ánh mắt Thụy Sâm nhìn lướt qua màn hình. Khoảng cách từ đây đến rìa của đám mây bụi đã không còn xa. Anh nhíu mày, ngoài đó là gì? Có phải là thứ mà bọn họ đang liều mạng tìm kiếm hay không? Nó trông như thế nào? Đối diện với bí ẩn lớn nhất từ xưa đến nay, Thụy Sâm cảm giác tim đập thình thịch. Ngoài kia là thứ mà bọn họ đã bỏ bao công sức để tìm kiếm. Giờ chỉ còn gần trong gang tấc, chỉ cần đi tiếp về phía trước, tiếp tục tiến lên, đáp án sẽ xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, Thụy Sâm không phải là loại người dễ bỏ cuộc. Huống chi anh còn có lý do để không quay đầu. Ngẩng đầu lên, đám mây bụi phía trước đã không còn quá dày đặc. Ẩn hiện đã có một chút ánh sáng le lói ở xa xa. Điều này thể hiện rằng anh đã sắp ra ngoài đám mây bụi này. Rời khỏi đây, thiết bị trinh sát tầm xa sẽ phát huy tác dụng. Chẳng những anh sẽ vén bức màn bí mật về kế hoạch Omega mà còn có thể nắm rõ tình huống địch. Ta ở xung quanh, cho anh có thể lựa chọn. Nói thì chậm, nhưng thời gian để Thụy Sâm ra quyết định không đầy vài giây. Đưa tay đẩy cần ga lên đến mức lớn nhất đồng thời ấn nút khởi động after. Burn, bốn đuôi lửa phía sau chiếc tia chớp nhanh chóng phu dài về phía sau. Chiếc chiến đấu cơ trồm lên, kéo dài khoảng cách với 6 chiếc chiến đấu cơ địch. Cùng lúc với việc tăng tốc, Thụy Sâm mở hệ thống thông tin, định báo cáo tình huống về cho hạm đội. Chưa không ngờ, bản thân thông tin đã bị đám mây bụi quấy nhiễu. Hệ thống thông tin trên chiến đấu cơ vẫn chưa được nâng cấp lên chuẩn của tàu đại thiên sứ. Chẹp, cũng may liên lạc tầm ngắn vẫn còn bình thường. Thụy Sâm vẫn còn có thể gửi thông tin đến tàu thăm dò tự động. Con tàu vẫn còn tồn tại. Nó đang thực hiện theo đúng lập trình quay lại cổng siêu không gian từ một hướng khác sau khi đi một vòng thăm dò. Thụy Sâm gửi báo có đến đó. Khi tàu đến gần cổng siêu không gian, nó sẽ truyền về cho hạm đội. Chiến đấu cơ địch tựa hồ không có ý định tiêu diệt chiếc tàu thăm dò mà dồn mọi sự tập trung vào Thụy Sâm. Có lẽ là do khinh thường, hoặc gần cổng siêu không gian còn có nhóm siêu nữ yêu khác. Người tiếp theo tiến hành xuyên cổng siêu không gian là Sonia. Với khả năng của cô, chắc chắn sẽ không bị bắn hạ ngay khi vừa mới xuất hiện. Thụy Sâm tin rằng ít nhất cô cũng có thể kiên trì để quay trở lại. Khi đó những người khác cũng đã nhận được cảnh báo, còn Thụy Sâm hẳn là cũng đã có thể vén được bức màn bí ẩn của thiên hà này. Thông qua tàu thăm dò như một trạm trung chuyển, anh có thể gửi về báo cho hạm đội biết kết quả tìm được. Tiếp đó, Thụy Sâm thở dài, anh chuẩn bị đau đầu nghĩ xem nên làm như thế nào để chạy trốn. Cách chương.